sau này phải chịu khó học nghề ở đại nhân, chớ khiến đại nhân phiền lòng, nghe chưa? Thái quý là người đứng đầu một gia tộc, thế như giờ phút này mắt cũng đỏ lên, vừa đeo một sợi dây mặt ngọc lên cổ Chỉ Kiều vừa dặn dò. Thái Hằng có kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu muội muội. Có thể bái nhập tông môn chính là lựa chọn tốt nhất cho muội muội. Chỉ là đợi đến khi gặp lại được không biết đã qua bao nhiêu lâu. Phương Sơ, nhiều bạn nói dạo này đăng ít chương, nhưng thật ra vẫn ít nhất 2 trang. Lần đăng, do mình gộp lại cho gọn và cắt bớt những đoạn câu chữ khó chịu của tác giả thôi nhé. Ví dụ, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 153. Phong quang hồi tê o, nơ gơ bơ a, nơ đêm. Quần thể núi non xanh ngắt trùng trùng điệp điệp tựa như là những làn sóng lúc ẩn lúc hiện. Lâm Phàm đứng ở mé thuyền nhìn xuống cảnh đêm phía dưới. Chỉ Kiều Tiểu La Lị cũng ở bên cạnh, thần sắc có chút khẩn trương kèm sợ hãi. Lâm Phàm đưa bàn tay đến trước mặt Chỉ Kiều Tiểu La Lị, mắt chứa ý cười. Chỉ Kiều nhìn Lâm Phàm đặt bàn tay nhỏ nhắn non mịn như bạch ngọc vào lòng bàn tay hắn. Lâm Phàm nắm tay đồ đệ cười trìu mến. Trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông, Lăng Ngao bị đệ tử Thánh Tông đánh bại trong tích tắc, khiến Phong Thiên Tông luôn bị vây trong trạng thái ồ rú im lặng. Mặt trưởng lão Phong Thiên Tông tối sầm, chưa hề nói một lời. Đây là biểu hiện của phẫn nộ đến mức tận cùng. Giờ phút này, Lăng Ngao đang nằm trong khoang thuyền. Trong đầu đều là tình cảnh lúc trước. Thi thoảng lại bị cơn đau nơi đũng quần khiến mặt xanh mét. Rên rỉ vài tiếng. Nơi đó đã không còn phản ứng gì nữa, thế nhưng lại vẫn cảm nhận được đau đớn. Thánh Tông Lâm Phàm Lăng Ngao thần sắc dữ tợn, phẫn nộ vạn phần. Hắn không biết vì sao mình lại mất đi tri giác, chỉ nhớ rằng lúc ấy rất quái dị mà thôi. Nhưng thù này dù có chết cũng phải báo. Chiến thuyền bay vọt qua vô vàn núi cao rừng thẳm, lướt qua vô kể sông hồ. Cuối cùng dãy núi thuộc về Thánh Tông cũng xuất hiện trước mặt mọi người. 10 ngọn núi đã càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách tông môn cũng càng ngày càng gần. Các đệ tử nhìn về tông môn phía trước cùng có cảm giác vui mừng trong lòng. Rốt cuộc đã trở lại. Đúng thế, xa tông đã mấy ngày cũng có chút nhơ nhớ. Lần này tuy không phải toàn thắng, nhưng có thể khiến Lăng Ngao kia ăn giáo huấn thì cũng quá thành công rồi. Lúc này Lâm Phàm nắm bàn tay nhỏ bé của Chỉ Kiều, chỉ phía trước. Sau này chỗ kia sẽ là nhà của con. Đôi mắt to tròn của Thái Chỉ Kiều sáng lên, có chút hưng phấn nhìn cảnh vật trước mắt. Thời gian đi trên đường, Lâm Phàm đã kịp củng cố quan hệ giữa mình và đồ đệ duy nhất hiện tại này. Ít nhất đã xóa bỏ được ngượng ngùng lúc trước. Nguyên nhân chủ yếu là Lâm Phàm nghĩ ra được thật nhiều phương pháp để dụ dỗ một Tiểu La Lị. Sư phụ, sau này con cũng sẽ sống ở đây sao? Thái Chỉ Kiều chớp chớp mắt, rất là đáng yêu hỏi. Lâm Phàm cười, xoa xoa đầu Tiểu La Lị. Ngày hôm nay Thánh Tông cực kỳ náo nhiệt. Đệ tử nội môn trong tông xuất chinh lần này cũng không biết tình huống thế nào. Mấy lần lịch lãm trước đã tổn thất thảm trọng. Thể diện tông môn cũng hao tổn nghiêm trọng. Không biết lần này có gỡ gạc được một chút hay không. Tông chủ đại nhân sắp trở lại rồi. Trương Nhị Cẩu đứng trong đám người kích động vạn phần. Hắn nhớ tông chủ muốn chết. Sư huynh. Huyên nhớ đại phàm ca của tông chủ thì có. Phong Bất Giác đứng một bên liếc nhìn khinh bỉ, vạch trần không thương tiếc. Trương Nhị Cẩu lườm hắn một cái. Đệ dạo này thành thật quá nhỉ, mà làm như chỉ mình ta nhớ chắc. Phong Bất Giác nhìn Diệp Thiếu Thiên cách đó không xa, cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng là đã ai dùng qua rồi thì không thể không tưởng nhớ đến hiệu quả của đại phàm ca. Tuy tông chủ mới đi có nửa tháng,

không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Diệt Cùng Kỳ gào thê thảm như thế. Ha ha, xem ra sư thúc xuất thủ. Diệt Cùng Kỳ không biết điều, đắc tội sư thúc còn không phải muốn chết. Nhìn ta giờ phút này, Diệt Cùng Kỳ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn Lâm Phàm ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Nhưng hơn hết là cảm giác đau muốn ngất đi ở nơi đúng quần để hắn cảm thấy từng đợt nhục nhã. Đã biết sai chưa? Lâm Phàm hỏi. Diệt Cùng Kỳ, ta vĩnh viễn cũng không có sai. Diệt Cùng Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm, nhưng vẫn không hề thỏa hiệp. Hừ, không biết đúng sai. Lâm Phàm nổi giận, dùng chân hất Diệt Cùng Kỳ lên cao, sau đó vung roi ra cuốn lấy hắn, giật lại. Nằm úp sấp cho ta, Lâm Phàm cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng đã làm đến bước này thì chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Ầm, Diệt Cùng Kỳ giáng từ trên cao xuống, hai gối quỳ, hai tay chống đất. Roi ra trong tay Lâm Phàm như có mắt, né qua hết chỗ khác, xé một đường ở sau phần mông của Diệt Cùng Kỳ. Chát chát, chiếc roi như linh xà quất liên tiếp lên cái mông của Diệt Cùng Kỳ. Dưới tác dụng của điều giáo sư, roi ra bình thường này lại giống như thần binh lợi khí, để lại từng vệt đỏ dài trên cái mông của Diệt Cùng Kỳ. Giờ phút này, vẻ ngang ngược của Diệt Cùng Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một roi đánh xuống, Diệt Cùng Kỳ lại cảm giác như linh hồn của mình tan rã một lần. Đừng mà giờ giờ quờ quờ u v quờ quờ n g g g g ta sai rồi. Diệt Cùng Kỳ rốt cuộc thê thảm thừa nhận mình đã sai. Lâm Phàm nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, bởi cứ tiếp tục làm cái chuyện ngược đãi táng tận thiên lương này cũng có chút khó coi. Đinh, điều giáo sư dạy dỗ hoàn mỹ tầng 1 chính thức mở ra, tặng kèm theo hàm nghĩa tối cao quất soi trên không. Đinh, hệ thống tặng kèm tài liệu giảng dạy hoàn mỹ tầng 1, mời túc chủ không nhắm mắt, chú tâm học tập. Lâm Phàm vừa nghe đã ngẩn ngơ. Phớt, ca ca ca, lão tử không phải biến thái thích ngược đãi a, thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Cho dù Lâm Phàm cực lực phản kháng, nhưng thông tin kia lại tự động in sâu vào não hắn, không cách nào quên đi được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, buông thõng tay cầm roi, ánh mắt như xuyên thấu tầng tầng như không, lĩnh ngộ bản chất của kỹ năng mới. Hàm nghĩa quất soi trên không. Lâm Phàm khẽ thì thào mấy chữ, mắt lóe sáng. Long xà diễn luyện, thiên địa biến hóa, roi múa đầy trời. Diệt Cùng Kỳ giống như bị một lực lượng vô hình giữ lại trên không. Tứ chi giang rộng ra, quần áo bỗng tan nát, hoàn toàn trần truồng. Cây roi kia như cuồng ma múa loạn, không nhìn rõ nổi, chỉ kéo ra từng tiếng gió xít trên không. Sắc mặt hung ác của Diệt Cùng Kỳ đã tan từ bao giờ, thay vào đó chỉ còn cực kỳ hoảng sợ. Ta sai rồi, đừng mà chát. Lâm Phàm khẽ nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa tối cao, dù cho cảnh tượng có khó coi đến then nào, vì tương lai, vì cứu vớt thế nhân, Lâm Phàm cũng cam tâm tình nguyện. Ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Giờ khắc này, không gian chỉ còn tiếng roi và tiếng kêu thảm thiết của Diệt Cùng Kỳ. Hai loại âm thanh kết hợp, hòa trộn vào nhau, biến thành âm thanh đặc thù của tự nhiên. Lâm Phàm đã ngộ ra rồi. Hàm nghĩa tối cao của dạy dỗ không phải là nhục nhã người khác, mà là dẫn dắt chúng sinh đi tới con đường sáng. Thế nhưng ngộ thì ngộ, hắn vẫn không kìm được mà thở dài một cái. Hàm nghĩa tối cao kiểu này hoàn toàn là ngược đãi. Lát sau, Lâm Phàm tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ, nhìn thấy Diệt Cùng Kỳ thương tích đầy mình thì cũng có chút áy náy. Toàn thân người này đều là những dấu roi đỏ dài chấm phẩy, tất cả đều là những sự sỉ nhục. Đối với bất kỳ một đại trưởng phu đội trời đạp đất nào, hành vi này cũng giống như giết họ. Đệ tử sai rồi, đệ tử xin lỗi, sau này đệ tử nhất định sẽ nghe lời. Vừa lúc đó, Diệt Cùng Kỳ lại cứ thế bò lại,